thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 5, góc truyện audio.com. Thực ra tối nay cơm nước làm hơi nhiều, hai người gần như thực hơi nhiều. Trần Tiên bày ra bát đũa rồi kiếm cớ. Về sự gia tăng của bát đũa cùng thức ăn trên bàn, Trần Tiên Sinh cũng không lo lắng cơm nước sẽ dư lại, thủ trưởng đại nhân sảng khoái ăn. Sau khi bữa ăn vui vẻ qua đi, Trần Tiên Sinh ngoan ngoãn nhanh nhẹn rửa chén. Thủ trưởng đại nhân đang dậy kèm tiểu hổ im lặng quay đầu nhìn về phía bóng lưng ở nhà bếp, híp mắt nhậm rãi gật gù. Tiểu hổ bên cạnh yên lặng ở đáy lòng phối theo thủ trưởng đại nhân, một người vợ tốt cách trương.